Chương 14: Công thức để đạt điểm tuyệt đối. Tôi luôn tin rằng có một công thức hoặc phương pháp chung giúp các học sinh giỏi đạt thành tích cao trong học tập. Nói cách khác, thành công luôn có bí quyết riêng của nó. Nếu chúng ta biết nắm bắt bí quyết đó, chúng ta có thể đạt được kết quả tương tự. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà một số bạn bè của bạn không cần bỏ nhiều thời gian học mà vẫn đạt điểm 10 một cách dễ dàng không? Trong khi đó, bạn phải thức khuya thức hôm để ôn lại hàng đống tài liệu trước kỳ thi mà vẫn chỉ đạt điểm trung bình mà thôi. Trong chương này, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một số công thức bí mật giúp tất cả các học sinh giỏi giảm thiểu thời gian học và vẫn đạt điểm tối đa. Công thức thứ nhất, kiên định. Một đặc điểm chung mà chúng tôi nhận thấy ở tất cả những học sinh giỏi là họ rất kiên định trong học tập. Điều này có nghĩa là họ luôn trong tư thế sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào về bài giảng họ vừa được học. Những học sinh này duy trì sự kiên định để bảo đảm rằng họ hiểu toàn bộ bài giảng trước khi thầy giáo giảng tiếp bài mới. Nếu như họ còn ngờ vực vấn đề gì, họ sẽ đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời ngay lập tức. Kết quả là khi kỳ thi đến gần, họ đã được học hầu hết mọi thứ. Họ chỉ cần dành chút thời gian ôn lại kiến thức và làm thêm bài tập thực hành trước ngày thi. Và đó là lý do tại sao hầu như họ không cần học thi gì nhiều. Thật ra, họ đã trải trọng thời gian học trong suốt cả năm học. Kết luận, những hành động nhỏ trong một khoảng thời gian tạo ra kết quả lớn. Mặt khác, hầu hết các học sinh còn lại không hề kiên định. Trong suốt năm học, họ gần như không hề học hay cố hiểu hết những gì đang học. Khi kỳ thi đến gần, họ bắt đầu hoảng sợ, học bài chăm chỉ, thức đêm thức hôm, với hy vọng tiếp thu được toàn bộ kiến thức chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Hậu quả là họ thường nhận điểm kém, mặc dù họ có vẻ học thi rất chăm chỉ. Phương pháp để giữ vững sự kiên định. Dưới đây là một số cách hữu ích nhằm giúp bạn luôn kiên định trong suốt năm học. Tôi đã phát hiện ra đây là những cách mà tất cả các học sinh giỏi sử dụng. Cách thứ nhất, đọc bài trước khi nghe giảng. Bạn có cảm thấy khó theo kịp những gì thầy giáo giảng trong lớp học hay không? Đừng lo lắng, bạn không phải là người duy nhất. Sau 20 phút nghe giảng, hầu hết học sinh đều có khuynh hướng lo ra hoặc không thể tiếp thu thêm nữa. Khi lớp học kết thúc, họ chỉ hiểu được khoảng 30% bài giảng và nhớ được khoảng 10%. Sang ngày hôm sau, họ chỉ còn nhớ được 2% hoặc sẽ ít hơn, và thật là lãng phí thời gian trong lớp học. Những học sinh giỏi mặt khác lại hiểu được và nhớ được 100% bài giảng khi kết thúc lớp học. Vậy làm thế nào mà họ có thể làm được như thế? Đó là nhờ vào việc họ tìm hiểu về chương sách mà thầy giáo sẽ giảng trước khi đến lớp. Sau đó, họ đọc sách trước khi nghe giảng và sẽ ghi chú bằng sơ đồ tư duy. Vì họ đã đọc sách trước và tạo ra sơ đồ tư duy sẽ giúp cho họ rất dễ dàng theo kịp bài giảng của thầy. Cách thứ hai, tập trung và đặt câu hỏi. Bạn có thể thắc mắc, nếu mình đã đọc sách rồi, vậy thì mình cần đến lớp và nghe giảng về những gì mình đã biết để làm gì? Tôi tin rằng công việc của thầy không chỉ để dạy bạn về những dữ kiện mà còn giúp bạn hiểu rõ những chỗ bạn chưa hiểu. Bởi thế, bạn hãy tận dụng bài giảng của thầy để làm sáng tỏ những vấn đề bạn còn lấn cấn, và cũng như giúp não của bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ thật sự hiểu rõ và ghi nhớ 100% bài học khi bước ra khỏi lớp. Cách thứ 3, ôn bài nhanh trong vòng 24 tiếng. Trên đường từ trường về nhà, bạn hãy ngẫm ôn lại nhanh bài vừa học. Việc này sẽ giúp cho trí nhớ của bạn lưu giữ kiến thức lâu hơn nhiều. Ngoài ra, sau 24 tiếng, bạn cũng nên ôn bài lại lần nữa, để đảm bảo rằng bạn sẽ không quên bất kỳ kiến thức nào. Sau đó, bạn cũng nên áp dụng phương pháp ôn bài như đã được hướng dẫn ở chương 10. Trước khi kỳ thi đến, bạn sẽ có thể thư giãn vì bạn đã học mọi thứ trong năm học. Cách thứ 4, luôn hoàn tất bài tập về nhà trước khi đến lớp. Bằng việc hoàn tất bài tập về nhà trước khi đến lớp, bạn sẽ tập trung được thời gian một cách tối đa. Bạn sẽ biết được những chỗ bạn còn yếu, những vấn đề bạn gặp khó khăn và khắc phục được chúng sớm hơn. Theo vào đó, bài tập về nhà sẽ giúp cho bạn biết được là liệu bạn đã hiểu toàn bộ những gì đã được học hay chưa. Cách thứ 5, tìm hiểu lỗi trong bài tập về nhà. Nếu bạn làm sai bài tập về nhà, đừng bỏ qua một bên. Bạn hãy tìm hiểu tại sao bạn làm sai ngay lập tức. Và nếu không, bạn có thể phạm lại lỗi đó trong bài thi. Công thức thứ 2, rút kinh nghiệm ngay sau khi phạm lỗi. Không như đa số học sinh nghĩ rằng những học sinh giỏi không phạm lỗi ít hơn những học sinh kém. Và ngược lại, họ phạm lỗi nhiều hơn bất cứ ai khác. Khác ở chỗ là họ chỉ phạm lỗi trong lúc làm bài tập và rút kinh nghiệm trước kỳ thi. Cho nên, họ rất hiếm khi phạm lỗi trong lúc thi. Điều thứ nhất, phạm lỗi giúp bạn kiểm tra kiến thức một cách tốt nhất. Khi bạn phạm lỗi trong bài tập về nhà hoặc bài kiểm tra trong lớp, không có ý nghĩa là bạn sẽ suốt đời phạm lỗi và không bao giờ làm tốt được. Phạm lỗi chỉ đơn thuần giúp bạn phát hiện ra rằng bạn chưa thực sự hiểu bài và chưa áp dụng kiến thức tốt. Quan trọng là bạn phải biết cách khắc phục lỗi và rút kinh nghiệm. Điều thứ hai, hãy để việc phạm lỗi giúp đỡ bạn, không phải làm hại bạn. Hãy thay đổi cách nhìn của bạn về việc phạm lỗi. Những học sinh giỏi xem việc phạm lỗi là dấu hiệu cho biết rằng phương pháp học hiện tại của họ không hợp lý. Và kết quả là họ liên tục thay đổi cách học cho đến khi họ có thể chuẩn bị thật chu đáo cho kỳ thi. Điều thứ ba, không có thất bại chỉ có bỏ cuộc. Miễn là bạn rút kinh nghiệm từ thất bại và việc phạm lỗi, điều chỉnh phương pháp học của bạn, cuối cùng bạn sẽ thành công. Tuy nhiên, nếu như bạn bỏ cuộc vì phạm lỗi, bạn quả thật đã thất bại ngay từ lúc đó. Bài học từ cuộc sống. Người không biết đến thất bại. Hầu hết những doanh nhân hoặc những nhà kinh doanh thành đạt đều đặt chân lên đỉnh vinh quang sau khi vượt qua những thử thách to lớn, có thể đánh bại đa số những người bình thường khác. Tuy nhiên, người mà cuộc đời của ông đã khiến cho tôi ngưỡng mộ nhất là người đã được sinh ra trong một căn nhà gỗ, ba mẹ mù chữ, không được đi học đàng hoàng, không hề có một tấm gương nào để noi theo. Mất mẹ vào năm 9 tuổi, kinh doanh phá sản vào năm 22 tuổi, thất bại trong nỗ lực trở thành luật sư vào năm 23 tuổi, phá sản lần thứ hai năm 25 tuổi. Vượt qua nỗi đau mất người thân năm 26 tuổi, vượt qua khủng hoảng tinh thần năm 32 tuổi, ứng cử vào quốc hội và thất bại năm 37 tuổi. Thất bại trong mọi nỗ lực trở thành phó tổng thống năm 47 tuổi. Thất bại trong cuộc bầu cử thượng nghị viện năm 49 tuổi, và cuối cùng được bầu cử trở thành vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ năm 51 tuổi. Người đàn ông này là Abraham Lincoln, một trong những vị tổng thống Mỹ được tôn trọng nhất. Mặc dù thất bại liên tiếp, ông vẫn tin tưởng rằng ông xứng đáng nhận được những thành công vĩ đại. Đối với ông, thất bại chỉ đơn thuần là một dấu hiệu ám chỉ rằng ông phải tiếp tục thay đổi cách thức hành động, làm việc chăm chỉ hơn cho đến khi ông đạt được mục tiêu to lớn nhất. Bởi thế, mỗi khi bạn phạm lỗi và nghĩ rằng đến đây là hết, thì hãy nghĩ đến Abraham Lincoln. Công thức thứ ba, tận dụng triệt để các bài tập thực hành và bài kiểm tra. Nhiều học sinh không nhận ra được sự quan trọng của bài tập thực hành và bài kiểm tra. Họ đã xem đây như một gánh nặng trong học tập. Những bài kiểm tra thật ra là công cụ định vị bạn đang đứng ở đâu trên con đường đi đến thành công. Nếu bạn luôn nhận điểm kém trong các bài kiểm tra, rất khó bạn có thể đạt được điểm 10 trong kỳ thi học kỳ. Nếu bạn kiên định hiểu được bài và làm tốt trong các lần kiểm tra, thì chắc chắn bạn sẽ làm bài thi thật tốt. Trước khi chúng ta có thể tận dụng triệt để những bài kiểm tra này để cải thiện bản thân, chúng ta phải làm hai việc. Đó là cố gắng làm bài kiểm tra hết mình và rút kinh nghiệm sau mỗi bài kiểm tra. Việc thứ nhất, cố gắng làm bài kiểm tra thật tốt. Chỉ khi chúng ta chuẩn bị kỹ cho bài kiểm tra, chúng ta mới có thể phân tích kết quả nhận được để phát hiện điểm yếu thật sự hoặc khẳng định điểm mạnh của chúng ta. Nhiều học sinh không bận tâm đến việc học bài để làm bài kiểm tra, cho nên khi họ bị điểm kém, họ không thể biết được kết quả kém này là do cách học của họ chưa đúng hay chỉ là do họ chưa thực sự cố gắng. Hậu quả là họ không biết được họ cần phải cải thiện những chỗ nào. Việc thứ hai, rút kinh nghiệm sau mỗi bài kiểm tra. Làm bài kiểm tra và làm bài thi chỉ có ích nếu bạn biết rút kinh nghiệm về kết quả mà bạn nhận được. Rút kinh nghiệm là phân tích tại sao bạn lại phạm lỗi. Một khi bạn biết được điều này, bạn có thể sửa chữa khuyết điểm. Chắc chắn, nếu gặp câu hỏi tương tự đó lần nữa, bạn sẽ không phạm lỗi tương tự. Và trước khi đi thi, bạn phải bảo đảm rằng bạn sẽ không phạm lỗi nào nữa. Việc đầu tiên mà bạn phải làm khi nhận lại bài kiểm tra hoặc bài thi đã được chấm điểm là phải xác định dạng lỗi mà bạn đã phạm. Tổng cộng sẽ có 4 dạng lỗi hoặc 4 lý do tại sao bạn trả lời sai câu hỏi. Dạng thứ nhất, không chuẩn bị bài C. Dạng lỗi đầu tiên xảy ra là do bạn không chuẩn bị bài hoặc không học bài đó. Kết quả là bạn không biết cách trả lời câu hỏi. Thông thường, điều này xảy ra là do bạn không đủ thời gian ôn bài hoặc đã nghĩ rằng bài đó sẽ không thể xuất hiện trong bài kiểm tra. Dạng thứ hai, quên bài quy. Dạng lỗi thứ hai xảy ra là do bạn không thể nhớ được các dữ kiện, mặc dù có thể là bạn đã dành thời gian ôn bài và hiểu được các bài liên quan. Dạng thứ ba, không thể áp dụng kiến thức A. Dạng lỗi thứ ba xuất hiện khi bạn học bài, nhớ bài nhưng lại không biết cách áp dụng những gì bạn học để trả lời câu hỏi. Và đặc biệt là khi bạn gặp dạng câu hỏi đòi hỏi bạn phải suy nghĩ nhiều hơn, là chỉ viết ra những gì bạn nhớ. Ví dụ, bạn có thể đã học và ghi nhớ những công thức tính tốc độ, vận tốc và gia tốc. Tuy nhiên, bạn không thể trả lời được các câu hỏi vật lý vì nó yêu cầu bạn phải áp dụng công thức theo cách mà bạn không hiểu được. Bạn cũng có thể phạm lỗi này khi chỉ đơn thuần viết ra các dữ kiện trong câu hỏi, cần sự phân tích, so sánh điểm giống và khác nhau hoặc giải thích. Dạng thứ tư, bất cẩn B. Đây là dạng lỗi thông thường nhất của các học sinh. Học hành chăm chỉ, ghi nhớ kiến thức và biết cách áp dụng kiến thức. Nhưng tuy nhiên, họ vẫn trả lời câu hỏi sai, đơn giản chỉ vì họ bất cẩn. Lỗi này còn được gọi là lỗi ngu ngốc. Bạn thường chỉ phạm lỗi này trong khi làm bài thi. Khi về nhà và thử trả lời câu hỏi đó lần nữa, bạn lại có thể trả lời chính xác. Lỗi này thường xảy ra trong môn vật lý, toán học, hóa học, vân vân. Bước tiếp theo, đánh dấu lại các lỗi. Nếu bạn phạm lỗi bất cẩn, ghi chú chữ B kế bên lỗi đó. Nếu bạn không chuẩn bị bài, ghi chú chữ C. Và tương tự, ghi chú chữ A cho phần câu hỏi bạn không hiểu cách áp dụng kiến thức. Và chữ Q cho phần câu hỏi bạn không nhớ những gì đã học. Vì tại sao chúng ta phải phân loại lỗi? Bạn phải xác định và phân tích các dạng lỗi mà bạn phạm phải trong bài kiểm tra để biết được khả năng thật sự của bạn. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Giả sử Nam và Hoa đều nhận điểm 5 cho bài kiểm tra môn hóa học. Có vẻ như họ có thực lực ngang nhau trong môn học này. Nhưng tuy nhiên, nếu bạn phát hiện ra tất cả những lỗi Nam phạm phải đều là lỗi bất cẩn B, và lỗi của Hoa là do cô ấy không biết cách áp dụng kiến thức được học A, vậy là bạn biết rằng thật ra Nam học giỏi quá hơn Hoa. Như thế, Nam chỉ cần tìm cách ngăn ngừa sự bất cẩn, trong khi đó Hoa phải học nhiều hơn nữa. Và một khi bạn đã phân loại được lỗi của bạn, như thế bước kế tiếp sẽ là tìm cách khắc phục lỗi. Dạng thứ nhất, không chuẩn bị bài C. Dạng lỗi đầu tiên này rất dễ giải quyết. Nếu bạn liên tục thi rớt vì đã không học những chương cần thiết, thì câu trả lời là bạn phải lên kế hoạch sao cho bạn có đủ thời gian chuẩn bị tất cả kiến thức cho kỳ thi. Nắm được lịch thi sẽ giúp bạn lên kế hoạch và phân chia thời gian hợp lý. Dạng thứ hai, quên bài Q. Nguyên lý do chính của việc không làm bài tốt là vì bạn quên kiến thức nhanh chóng. Đó là do bạn đã sử dụng sai cách thức ghi nhớ dữ kiện. Bạn cần phải áp dụng các quy luật trí nhớ siêu đẳng và hệ thống trí nhớ đã được học ở chương 8, 9 và 10. Một lý do khác nữa là vì bạn không ôn bài đầy đủ. Trong chương 10 và chương 17, bạn sẽ thấy rằng bạn cần ôn bài ít nhất 3 lần trước kỳ thi. Dạng thứ ba, không thể áp dụng kiến thức A. Nếu bạn phát hiện rằng bạn không thể áp dụng những gì bạn đã đọc và ghi nhớ, đó là gì? Bạn không dành đủ thời gian thực tập trả lời các dạng câu hỏi có thể tra thi. Bạn có thể chỉ làm một vài câu hỏi mẫu trước kỳ thi, nhưng điều đó sẽ không đủ. Bạn phải làm tất cả các dạng câu hỏi từ dễ đến khó. Trong chương 11, bạn sẽ biết rằng bạn phải xem xét sách giáo khoa, bài tập về nhà, các bài kiểm tra, các đề thi năm trước để có thể tổng hợp tất cả các dạng câu hỏi khác nhau có thể tra đề thi. Rồi sau đó là học các bước giải quyết chúng. Dạng thứ tư, bất cẩn B. Trước khi bạn có thể giải quyết được vấn đề lỗi bất cẩn, bạn cần phải hiểu tại sao bạn phạm lỗi ấy. Các lỗi bất cẩn là kết quả của việc không tập trung đọc câu hỏi hoặc đưa ra câu trả lời một cách vội vàng do thời gian có hạn trong phòng thi. Có 3 cách để khắc phục vấn đề này. Cách thứ nhất, dành thời gian kiểm lại bài. Luôn dành khoảng nửa tiếng để kiểm tra lại câu trả lời của bạn. Nếu thời gian thi quy định là 3 tiếng, bạn nên cố gắng trả lời tất cả câu hỏi trong vòng 2 tiếng rưỡi và dành nửa tiếng còn lại để kiểm tra các câu trả lời một cách chi tiết. Chú ý về các lỗi bất cẩn bạn hay phạm phải khi làm bài tập về nhà. Bước thứ hai, đọc nhép miệng câu hỏi và câu trả lời. Để tập trung cao độ hơn, bạn hãy thử nhép miệng khi bạn đọc câu hỏi và viết câu trả lời. Cách thứ ba, thực tập trả lời câu hỏi nhiều hơn. Trước kỳ thi, thực tập cách dàn câu hỏi có thể ra đề thi nhiều lần cho đến khi bạn thông thạo các bước giải quyết vấn đề. Như vậy, trong phòng thi, bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi này một cách chính xác. Công thức thứ tư, công thức để đạt điểm tuyệt đối. Tất cả ba công thức mà chúng ta đã đề cập phía trên có thể được tóm tắt thành một công thức tối ưu để thành công trong học tập và luôn đạt điểm tuyệt đối. Bước thứ nhất là xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể về thành quả bạn muốn đạt được. Chúng ta đã thảo luận về việc này trong chương 12. Xác định mục tiêu cũng không ít gì trừ khi bạn đề ra một kế hoạch hành động ở bước thứ hai để đạt mục tiêu đó. Và quyển sách này đã chứa đựng hàng loạt những phương pháp học siêu đẳng mà bạn có thể áp dụng. Bước thứ ba là phải hành động kiên định theo kế hoạch của bạn trong chương 13 và 16. Tôi phát thảo những động lực để thúc đẩy bạn hành động một cách kiên định. Khi bạn hành động, có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là bạn đạt kết quả tốt đẹp và tiến lại gần mục tiêu của bạn. Bạn bắt đầu đạt điểm 10 cho các bài tập và bài kiểm tra. Và đây chính là mũi tên thành công màu xanh trong biểu đồ. Thông thường, bạn có thể không đạt kết quả như ý ngay lập tức. Chúng ta có thể vẫn chỉ nhận được các kết quả thấp hơn dự tính. Mặc dù nỗ lực rất nhiều trong môn toán, chúng ta vẫn có thể chỉ nhận kết quả yếu kém. Chúng ta không hề tiến lại gần với mục tiêu một chút nào cả. Nhiều người đã nghĩ đây chính là thất bại. Tuy nhiên, những gì xảy ra cho bạn không quyết định được thành công của bạn, và chính cách phản ứng của bạn với những việc này mới quyết định thành công của bạn. Có ba cách chúng ta có thể phản ứng với những thất bại như thế. Cách thứ nhất, cách phản ứng của kẻ thất bại. Tôi thật tệ, việc này quá khó. Nhóm đầu tiên có thể phản ứng lại bằng cách bảo rằng họ đã thất bại. Họ tự nói với bản thân rằng họ thất bại là vì họ không đủ khả năng hoặc vì việc này quá khó. Họ bắt đầu tìm nhiều lời biện hộ, trách móc thầy cô hoặc đổ thừa cho bài kiểm tra. Và cuối cùng, họ đã bỏ cuộc và cho rằng cố gắng thêm chỉ vô ích. Cách phản ứng này là cách phản ứng của những kẻ thất bại thật sự. Cách thứ hai, cách phản ứng của người tầm thường. Tôi đã không cố gắng hết sức. Nhóm thứ hai sẽ phản ứng bằng cách nói rằng họ thất bại là do họ không chuẩn bị bài kỹ. Kết quả là họ tiếp tục hành động nhiều hơn nữa. Họ dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn trong việc học cho kỳ thi kế tiếp. Mặc dù họ có tiến bộ ít nhiều, nhưng họ không bao giờ đạt kết quả tốt mà họ hướng tới. Sau một thời gian, họ bắt đầu cảm thấy chán nản và cũng bỏ cuộc. Bạn thấy đó, mặc dù họ đã học chăm chỉ hơn, nhưng họ vẫn học theo cách học kém hiệu quả trước đó. Những phương pháp học không hiệu quả sẽ luôn mang lại cho bạn những kết quả tệ như nhau, cho dù bạn rất cố gắng. Cách thứ ba, cách phản ứng của người thành công. Thay đổi phương pháp và hành động cho đến khi thành công. Nhóm thứ ba phản ứng theo cách sẽ đưa họ đến thành công khi họ không đạt được mục tiêu. Họ không xem đó là thất bại. Họ xem đó chỉ là một bài học. Họ hiểu rằng họ đạt kết quả không như ý là vì họ áp dụng phương pháp hoặc hành động không hiệu quả. Vì vậy, họ phải linh hoạt thay đổi phương pháp và hành động một lần nữa nếu họ vẫn không đạt mục tiêu. Họ sẽ xem xét lại phương pháp, thay đổi nhiều hơn nữa và hành động nhiều hơn nữa. Họ liên tục thay đổi phương pháp và hành động cho đến khi họ đạt được mục tiêu. Và nói cách khác, họ làm bất cứ việc gì để thành công. Đây là con đường mà bạn cần phải đi. Nếu bạn nhận được những kết quả tệ hại dọc đường, hãy xem đó chỉ là những bài học. Và sau đó, hãy mở rộng tầm nhìn, áp dụng những phương pháp mới bạn được học trong quyển sách này và tiếp tục hành động. Và nếu như bạn làm được điều này, thì cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu của bạn đề ra. Chương 15. Thời gian là tiền bạc. Thứ nhất, làm chủ thời gian, làm chủ cuộc sống. Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn dành được nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ từng nắm giữ những vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài xã hội. Họ đạt điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao cho trường, giữ chức chủ nhiệm trong các câu lạc bộ khoa học. Và trên hết, họ là những thành viên tích cực trong đoàn đội. Tôi luôn tự hỏi, làm thế nào mà họ có nhiều thời gian đến như thế? Mặt khác, những học sinh kém than phiền rằng lý do họ nhận được kết quả kém là do họ không có thời gian. Tuy nhiên, những học sinh này thường không tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa như những học sinh giỏi. Và câu hỏi đặt ra đó chính là tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày. Hơn nữa, thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống nước Mỹ hay một người gác cổng, thì bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được. Tuy nhiên, tại sao một người như Tổng thống Mỹ lại có nhiều thời gian quản lý cả một quốc gia? Trong khi đó, người gác cổng lại than phiền rằng ông ta không thể kiếm ra thời gian để tiếp tục học. Sự khác biệt là do những người thành công trong cuộc sống biết cách quản lý thời gian. Chúng ta không thể thay đổi được thời gian, nhưng có thể kiểm soát được cách sử dụng thời gian của chúng ta. Và nếu như bạn làm chủ được thời gian, thì lẽ tất nhiên bạn sẽ làm chủ được cuộc sống. Bạn sử dụng thời gian như thế nào? Những người thành công có vẻ như có rất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu là bởi vì họ biết cách sử dụng thời gian. Và mặt khác, Những người bình thường mỗi ngày đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu mà không hay biết. Thời gian là tiền bạc, mỗi phút trôi qua là một phút bạn tiêu pha. Nếu bạn không biết cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, bạn sẽ không nhận được gì cả. Nếu bạn dành thời gian đọc sách, bạn đang mua kiến thức bằng thời gian. Nếu bạn để thời gian trôi qua vô ích, thì bạn đang dứt hàng đống tiền qua cửa sổ. Cho nên, bạn hãy cẩn thận trong cách sử dụng thời gian. Bạn sử dụng thời gian như thế nào? Bạn sử dụng thời gian để đạt được mục tiêu hay đang lãng phí nó? Thực hành bài tập dưới đây để tìm câu trả lời. Trong thời gian biểu bên dưới, bạn hãy điền vào những hoạt động thường ngày của bạn trong khoảng thời gian tương ứng. Ví dụ, bạn có thể viết ra chạy xe từ trường về nhà trong khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều. Và trong cột lãng phí, hãy viết ra lượng thời gian bị lãng phí trong từng hoạt động kể trên. Thời gian bị lãng phí khi nào? Một việc được coi là lãng phí thời gian khi nó không hướng đến mục tiêu đã xác định. Nói cách khác, những việc này sẽ không giúp ích cho bạn đạt mục tiêu về học tập, mục tiêu về tài chính, mục tiêu về sức khỏe, thể thao, v.v. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là đạt tất cả điểm 10 trong kỳ thi sắp tới, nhưng bạn lại dành 4 tiếng mỗi ngày chơi bóng đá với bạn bè. Việc chơi bóng đá được coi là lãng phí thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá cấp quốc gia, thì việc rèn luyện 4 tiếng một ngày có thể không phải là lãng phí thời gian. Nếu bạn viết ra học ở trường từ 9 đến 10 giờ sáng, có phải là khoảng thời gian này không bị lãng phí hay không? Thì câu trả lời còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn thường xuyên nói chuyện trong giờ học, không tập trung nghe giảng, kết quả là bạn sẽ không học được gì cả. Và bạn cũng đã lãng phí một giờ đồng hồ, cho dù bạn học ở trường. Các hoạt động như ngủ, đi tắm có thể làm lãng phí thời gian nếu bạn tốn quá nhiều thời gian cho chúng. Ví dụ, nếu bạn ngủ 12 tiếng một ngày, tôi sẽ nói là bạn đang lãng phí thời gian, vì chúng ta thường chỉ cần ngủ 7 tiếng một ngày là đủ. Bạn đã hiểu rõ hơn chưa? Rất tốt, hãy điền vào bảng thời gian biểu dưới đây trước khi đọc tiếp. Bảng thời gian biểu được chia thành 3 cột. Cột thứ nhất, thời gian. Cột thứ hai, hoạt động. Và cột thứ ba, lãng phí. Khoảng thời gian được chia nhỏ như sau: từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, từ 7 đến 8 giờ sáng, từ 8 đến 9 giờ sáng, từ 9 đến 10 giờ sáng, từ 10 đến 11 giờ sáng, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, từ 12 đến 1 giờ trưa, từ 1 đến 2 giờ trưa, từ 2 đến 3 giờ chiều, từ 3 đến 4 giờ chiều, từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, từ 5 đến 6 giờ chiều, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối, từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối, từ 8 giờ đến 9 giờ tối, 9 đến 10 giờ tối, từ 10 đến 11 giờ khuya, từ 11 giờ khuya đến 12 giờ khuya, từ 12 giờ đến 1 giờ sáng, từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng, từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Một bài toán gây sửng sốt. Bây giờ, bạn hãy cộng tất cả thời gian tính theo giờ mà bạn thường lãng phí trong một ngày. Lấy số này, giả sử là 6 giờ, nhân lên 365 ngày, bạn sẽ có số thời gian bị lãng phí trong một năm. Kế tiếp, hãy nhân số này lên 80 năm. Giả sử bạn thọ 80 tuổi, bạn sẽ có tổng số giờ bạn lãng phí trong suốt cuộc đời. Giải bài toán: thời gian lãng phí trong một ngày bằng 6 giờ. Thời gian lãng phí trong một năm bằng thời gian lãng phí trong một ngày nhân cho 365 ngày. Ta có được 2.190 giờ lãng phí. Thời gian lãng phí cho cuộc đời của bạn, giả sử bạn thọ 80 tuổi, thì thời gian lãng phí trong một năm nhân lên 80 năm. Ta có được 175.200 giờ. Kế tiếp, chuyển số giờ này thành số năm bằng cách chia cho 24, rồi lấy kết quả chia lần nữa cho 365 ngày. Ta có được kết quả như sau. Thời gian lãng phí của cuộc đời bạn chính là 7.300 ngày. Con số đó tương đương với 20 năm. Như vậy, nếu trung bình bạn lãng phí 6 giờ trong một ngày, rất phổ biến đối với học sinh trung bình khá, thì bạn sẽ lãng phí 20 năm trong cuộc đời của bạn. Hãy suy nghĩ về những thành công vĩ đại có thể có nếu bạn tận dụng được thêm 20 năm đó. Hiệu quả của việc ưu tiên công việc. Những người thành đạt làm chủ thời gian bằng cách sắp xếp ưu tiên công việc. Vì chúng ta ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, bạn phải ưu tiên những việc giúp chúng ta tiến gần đến mục tiêu. Như thế những việc này sẽ giúp cho bạn đạt được mục tiêu và thành công hơn trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Những người bình thường không cần biết được điều này, do đó họ thường ưu tiên làm những việc không đưa họ đến đâu cả. Và họ đã tốn 24 giờ cho những công việc không hợp lý. Họ tập trung làm những việc nhỏ nhặt như đi chơi, đi xem ca nhạc hoặc không làm việc gì cả. Để hiểu được sự khác nhau trong việc sử dụng thời gian mỗi ngày của chúng ta, bạn hãy xem xét bản thông tin dưới đây. Chúng ta sử dụng thời gian như thế nào? Trong bảng thời gian này, chúng ta sẽ chia thành 3 cột và 2 dòng. Cột thứ nhất sẽ bao gồm hướng đến mục tiêu và không hướng đến mục tiêu. Cột thứ hai sẽ bao gồm khẩn cấp. Cột thứ ba sẽ bao gồm không khẩn cấp. Những việc cần làm để hướng đến mục tiêu. U1. Làm bài tập về nhà, chuẩn bị cho bài kiểm tra đột xuất, hoàn tất những dự án khẩn cấp. U2. Đọc sách trước giờ học, tạo sơ đồ tư duy, chuẩn bị bài thi từ sớm, tập thể dục mỗi ngày, tập chạy marathon. Những việc làm sẽ không hướng đến mục tiêu. U3. Các công việc làm gián đoạn giữa chừng: trả lời tin nhắn, theo dõi chương trình TV, trả lời thư điện tử. U2. U4. Lướt mạng, xem TV, lười biếng cả ngày, đi chơi, nấu cháo, điện thoại. Trong bảng thông tin trên, theo hàng ngang là những hoạt động sẽ hướng đến mục tiêu giúp cho chúng ta đạt được thành công. Và những hoạt động không hướng đến mục tiêu sẽ không giúp chúng ta thành công. Một số hoạt động không hướng đến mục tiêu cũng không cần thiết vì chúng ta sẽ kiệt sức nếu chỉ tập trung vào những hoạt động hướng đến mục tiêu. Đôi khi chúng ta cần thư giãn xem TV để giảm bớt căng thẳng trong công việc, Tuy nhiên, quá nhiều thời gian dành cho những hoạt động không hướng đến mục tiêu, đó chính là sự lãng phí rất lớn. Bên cạnh đó, theo hàng dọc, chúng ta phân loại những việc khẩn cấp, cần hành động ngay, và những việc không khẩn cấp, có thể trì hoãn. Kết hợp hàng dọc và hàng ngang, chúng ta thấy được rằng có 4 cách chúng ta sử dụng thời gian. Thứ nhất, U1, hành động khẩn cấp, hướng đến mục tiêu. U2, hành động không khẩn cấp, hướng đến mục tiêu. U3, hành động khẩn cấp, không hướng đến mục tiêu. U4, hành động không khẩn cấp, không hướng đến mục tiêu. Chúng ta hãy cùng thảo luận về từng cách. Cách thứ nhất, hành động khẩn cấp, hướng đến mục tiêu. Tất cả chúng ta đều dành thời gian làm những việc khẩn cấp, hướng đến mục tiêu. Những việc này rất quan trọng và cần chúng ta hành động ngay tức khắc. Chúng bao gồm làm bài tập về nhà cho ngày hôm sau, gấp rút hoàn thành một bài thuyết trình trên lớp, chuẩn bị cho bài kiểm tra, hoặc chị em làm bài tập về nhà. Dạng việc này được xếp lại ưu tiên số 1. Do tính chất quan trọng và khẩn cấp của đó, đây là những việc đầu tiên trong ngày chiếm thời gian của chúng ta. Một số công việc này cực kỳ khẩn cấp, như chăm sóc cha mẹ ốm hoặc chuẩn bị cho bài kiểm tra đột xuất ngày mai. Tuy nhiên, rất nhiều công việc khẩn cấp hướng đến mục tiêu lại tạo ra sự lười biếng của chúng ta. Khi chúng ta liên tục trì hoãn việc làm bài tập, không chuẩn bị bài thuyết trình, lười biếng không ôn bài, khi đến cận ngày thi, chúng ta buộc phải hành động khẩn cấp khi không còn thời gian. Và nếu chúng ta làm những việc đó sớm hơn, thì không phải gấp rút vào những phút cuối. Những việc khẩn cấp hướng đến mục tiêu này khiến chúng ta cực kỳ căng thẳng và dẫn đến kết quả không như ý. Ôn bài gấp rút cho bài kiểm tra sẽ khiến cho điểm số tệ hơn nhiều so với khi bạn chuẩn bị bài từ sớm. Nếu bạn nhận thấy bạn dành nhiều thời gian cho những việc như thế này, thì rất có thể bạn là loại người lười biếng hoặc nước đến chân mới nhảy. Chúng ta cố gắng giảm thời gian cho những việc U1 bằng cách lên kế hoạch và sắp xếp công việc hợp lý. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn làm những việc hướng đến mục tiêu khi chúng ta vẫn chưa khẩn cấp. U2. U2, hành động không khẩn cấp, hướng đến mục tiêu. Mặc dù là cách sử dụng hầu hết thời gian của những người thành công, nhiều người trong chúng ta lại không sử dụng thời gian theo cách này. Những việc không khẩn cấp, hướng đến mục tiêu là những việc quan trọng để đạt đến mục tiêu, nhưng chúng ta không cần phải hành động tức thì. Những việc này bao gồm ôn bài thi sớm, bắt tay vào làm những đề án được giao ngay lập tức, lập sơ đồ tư duy trước khi nghe thầy cô giảng, lên thời gian biểu, tập thể dục buổi sáng, vân vân. Dạng việc này được xếp lại ưu tiên thứ hai, U2. Khi một bạn đã hoàn tất các việc U1, bạn phải dành thời gian làm những việc U2. Mặc dù những việc này không khẩn cấp, bạn vẫn phải làm ngay để đạt hiệu quả cao và thành công. Rất đáng tiếc, có đa số học sinh đã bỏ qua những việc này vì chúng có vẻ không khẩn cấp. Và thay vào đó, họ lại dành thời gian làm những việc U3. Bạn sẽ cảm thấy rằng những việc U3 có thể có vẻ khẩn cấp, nhưng thực ra chỉ làm lãng phí thời gian của bạn. Những việc U2 dẫn đến kết quả cao. Những học sinh dành nhiều thời gian làm những việc U2 là những học sinh biết cách đầu tư thời gian và lên kế hoạch trước. tương tự như những nhà đầu tư nhạy bén. Những học sinh này đã đầu tư thời gian cho những việc rất quan trọng đối với họ. Về lâu dài, kết quả là họ đã gặt hái được những thành công tốt đẹp trong tương lai. Bạn phải lên kế hoạch và dành nhiều thời gian cho những việc này. U3, hành động khẩn cấp, không hướng đến mục tiêu. Những việc khẩn cấp, không hướng đến mục tiêu, là những việc có vẻ quan trọng, cần hoàn tất ngay lập tức. Tuy nhiên, những việc này thật ra không quan trọng gì cả, vì chúng sẽ không giúp bạn thành công. Chúng bao gồm trả lời tin nhắn, nói chuyện điện thoại, đi xem phim mới, xem chương trình TV ưa thích, vân vân. Đối với những việc U3 này, chỉ nên làm khi bạn đã hoàn tất tất cả các việc ở U1 và U2 của bạn. Nhiều học sinh nhận thấy rằng mình làm rất nhiều việc của U3, bởi thế họ cảm thấy rất bận rộn mà không bao giờ đạt kết quả tốt. Những người dành nhiều thời gian cho việc U3 là những người dễ bị phân tâm bởi mọi thứ xung quanh. Vì thế, bạn phải hướng tới việc giảm thiểu thời gian vào những việc này bằng cách học cách né tránh áp lực từ bạn bè và từ chối những hoạt động không giúp bạn đạt được mục tiêu. Mặc dù một số bạn bè có thể sẽ cảm thấy bạn không hòa đồng, thế nhưng họ sẽ phải để phục bạn trong tương lai sau này. U4, hành động không khẩn cấp, không hướng đến mục tiêu. Loại việc cuối cùng này chỉ dành cho những người lười biếng. Những việc này sẽ bao gồm ngủ quá nhiều, xem TV quá mức, lướt mạng vô tội vạ, ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên, những việc này phải được xếp cuối cùng trong bảng ưu tiên công việc của chúng ta. Và bạn chỉ nên nghĩ đến chúng sau khi đã hoàn tất công việc ở U1, U2 và U3. Và nếu không, thì chúng sẽ có thể giết chết tương lai của bạn. Nếu bạn thấy rằng bạn dành nhiều thời gian cho những việc U4, bạn phải bắt đầu thay đổi cách sống ngay bây giờ, hoặc là cuộc sống của bạn sẽ rất bất hạnh. Làm thế nào để ưu tiên thời gian? Nếu chúng ta có thể sử dụng thời gian theo 4 cách, chúng ta cần phải phân chia thời gian như thế nào cho từng loại việc? Đối với hầu hết các học sinh trung bình, họ có khuynh hướng tập trung vào những việc khẩn cấp rất nhiều. Bởi vì họ có quá nhiều việc loại này, do tính lười biếng và thích trì hoãn, họ sẽ làm những việc U1 và U3. Thời gian còn lại thường rất ít, sẽ được dành cho những việc ít khẩn cấp như U2 và U4. Học sinh trung bình làm những việc theo thứ tự dưới đây. Ưu tiên 1, với thời gian 50% cho hoạt động, làm bài tập, nộp gấp vào ngày mai, việc khẩn cấp. Ưu tiên 3, với thời gian 30% cho hoạt động, kiểm tra thư điện tử, trả lời điện thoại, nhắn tin, vân vân. Thứ 3, ưu tiên 4, thời gian 15%, ăn không ngồi rồi, xem TV, lướt mạng, vân vân. Và ưu tiên cuối cùng là ưu tiên số 2, với thời gian 5%, chuẩn bị ôn thi sớm, lập sơ đồ tư duy, vân vân. Kết quả là họ luôn cảm thấy quá bận rộn, đầu óc luôn căng thẳng làm việc kém hiệu quả và nhận những kết quả tệ hại. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên thời gian theo cách sau. Đầu tiên, lên kế hoạch thực hiện tất cả những việc U1 của bạn. Sau đó, có kế hoạch hợp lý, bạn có thể giảm thiểu thời gian tối đa vào những việc này. Và kế tiếp, sẽ lên kế hoạch dành thật nhiều thời gian vào những việc U2. Mặc dù những việc này không khẩn cấp, bạn phải tự động viên bản thân làm những việc này mỗi ngày. Thời gian còn lại có thể dành cho những việc không hướng đến mục tiêu như U3 và U4. Những học sinh giỏi làm việc theo thứ tự dưới đây. Thứ nhất, ưu tiên 1 với thời gian 20% dành cho hoạt động, làm bài tập nộp gấp vào ngày mai, việc khẩn cấp. Thứ hai, ưu tiên 2 dành thời gian 60% cho hoạt động, chuẩn bị ôn thi sớm, lập sơ đồ tư duy, vân vân. Thứ ba, ưu tiên 3 với thời gian 15% dành cho hoạt động, kiểm tra thư điện tử, trả lời điện thoại, nhắn tin, vân vân. Và ưu tiên cuối cùng U4 với thời gian 5% sẽ dành cho các hoạt động ăn không ngồi rồi, xem tivi, lướt mạng, vân vân. Làm thế nào để sắp xếp thời gian? Bây giờ bạn đã biết được những việc cần làm theo thứ tự ưu tiên U1, U2, U3 và U4. Chúng ta phải học cách lên kế hoạch thực hiện những công việc hàng ngày của chúng ta. Bản chất con người là nếu không lên kế hoạch cho những việc quan trọng U2 thì chúng ta sẽ luôn trì hoãn và sẽ không bao giờ bắt đầu làm. Nguyên do là bởi vì chúng ta hay bị lôi kéo dành thời gian cho những việc khác thay vì những việc mà chúng ta nên làm. Đã bao nhiêu lần bạn nói rằng khi nào tôi có thời gian tôi sẽ, nhưng cuối cùng lại không bao giờ làm việc đó. Kết luận, khi xác định mục tiêu, chúng ta sẽ bắt đầu mơ ước. Khi bắt đầu lên kế hoạch, ước mơ sẽ trở nên khả thi. Khi bắt đầu hành động, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu việc quản lý thời gian của bạn chưa? Rất tuyệt. Việc đầu tiên là bạn cần có một quyển sổ tay, có phần sắp xếp công việc theo tháng và theo tuần. Phần sắp xếp công việc theo tháng là để bạn lên kế hoạch từng tháng cho cả năm. Phần sắp xếp công việc theo tuần là để bạn lên kế hoạch theo tuần và theo ngày. Kế hoạch hàng tháng cho cả năm. Vào đầu năm học, bạn luôn nên dành một ngày lên kế hoạch cho cả năm. Để làm được điều này, bạn hãy dùng phần sắp xếp công việc theo tháng trong sổ tay của bạn. Và phần này sẽ chứa đựng tất cả các ngày trong mỗi tháng vào một hoặc hai trang. Bước thứ nhất, đánh dấu những sự kiện quan trọng. Việc đầu tiên bạn nên làm là đánh dấu tất cả những sự kiện quan trọng trong năm. Những sự kiện này bao gồm lịch thi, lịch kiểm tra, thời hạn nộp đề án, vân vân. Bước thứ hai, xác định thời gian biểu. Việc kế tiếp là tìm hiểu bao nhiêu chương sách cần học cho mỗi môn học trong năm. Ví dụ như bạn phải học 24 chương toán học, 30 chương địa lý, vân vân. Cộng tất cả lại để biết được tổng số chương bạn sẽ cần học trong năm đó. Ví dụ, nếu trung bình bạn có 20 chương cho mỗi môn học và có 7 môn học, như vậy bạn sẽ có tổng cộng là 140 chương để học. Bước 3. Đặt thời gian học tất cả các chương trình trong năm. Bây giờ, hãy phác thảo kế hoạch khi nào bạn cần học từng chương trong suốt cả năm. Lý tưởng nhất là bạn nên lên kế hoạch hoàn tất tất cả các chương trong vòng 2 tháng trước kỳ thi cuối năm. Ví dụ, nếu bạn có 24 chương lịch sử và 10 tháng trước kỳ thi cuối năm, bạn phải học 3 chương lịch sử mỗi tháng. Và bạn có thể lên kế hoạch học mỗi chương lịch sử vào mỗi thứ ba của tuần thứ nhất, tuần thứ hai và tuần thứ ba trong một tháng. Tuần thứ tư thì dùng để ôn lại những chương lịch sử đã được học. Mỗi lần học, bạn nên tận dụng cách đọc hiệu quả, sơ đồ tư duy và các kỹ thuật học sư đẳng khác để đạt hiệu quả cao nhất. Xác định kế hoạch cả năm, tức là bạn đang lên kế hoạch cho các việc U2 mà thôi. Đây là những việc không khẩn cấp, hướng đến mục tiêu của bạn. Một khi bạn đã hoàn tất kế hoạch cả năm, bạn nên có những kế hoạch hàng tuần chi tiết hơn như sau. Sơ đồ kế hoạch hàng tháng. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2007, lên kế hoạch cho tuần đầu tiên của tháng 9. Ngày thứ 2 sẽ học môn địa lý. Ngày thứ 3 sẽ có bài kiểm tra một tiết địa và văn học. Ngày thứ 4 sẽ học môn vật lý. Ngày thứ 5 sẽ được học môn sinh học và được nghỉ lễ. Ngày thứ 6 sẽ học môn lịch sử. Ngày thứ 7 sẽ học môn toán và có kiểm tra môn sử. Vào ngày chủ nhật sẽ bắt đầu ôn bài học môn sinh học. Bắt đầu tuần thứ 2, vào ngày thứ 2 sẽ có giải chung kết vô địch quần vợt. Vào ngày thứ 4 sẽ học môn hóa. Bắt đầu tuần thứ 3, ngày thứ 2 sẽ học bài môn địa lý. Ngày thứ 4 sẽ có kiểm tra 15 phút môn toán. Ngày thứ 5 có kiểm tra môn thể dục. Ngày thứ 6 sẽ học bài môn lịch sử. Ngày thứ 7 học bài môn toán. Và vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 sẽ có tham dự sinh nhật của bạn. Bắt đầu vào tuần thứ 3, ngày thứ 3 sẽ nộp bài tập về nhà môn địa lý. Ngày thứ 4 sẽ ôn và học bài môn vật lý. Ngày chủ nhật sẽ học bài môn sinh học. Vào tuần thứ 4, ngày thứ 3 sẽ học bài môn vật lý. Tiếp theo sẽ là kế hoạch hàng tuần. Mỗi chủ nhật hàng tuần, bạn nên dành một ít thời gian lên kế hoạch cho tuần tới. 7 ngày ở phần sắp xếp công việc theo tuần trong sổ tay của bạn. Phần này hiển thị một tuần trong 1 đến 2 trang. Và kế hoạch hàng tuần sẽ cụ thể hơn nhiều so với kế hoạch hàng tháng cho cả năm. Kế hoạch hàng tuần của bạn nên bao gồm tất cả các việc bạn cần làm mỗi ngày trong 7 ngày trong tuần. Kế hoạch hàng tháng của bạn chỉ đưa ra những việc U2, bao gồm có việc đọc sách trước giờ học, sơ đồ tư duy, vân vân. Do đó, bạn phải thêm vào các việc U1 vào kế hoạch hàng tuần, bao gồm có việc làm bài tập về nhà, chuẩn bị dự án, vân vân. Cuối cùng, thêm các việc U3 và U4. Xin nhớ rằng, hầu hết thời gian của bạn nên dành cho những việc U1 chiếm 20% và U2 chiếm 60%. Thời gian còn lại sẽ được dành cho những việc U3 và U4 không quan trọng. Một ví dụ điển hình cho sổ kế hoạch hàng tuần vào tháng 9 năm 2007. Vào thứ hai đầu tuần ngày 1 tháng 9 năm 2007. Thứ nhất, sẽ hoàn tất bài tập về nhà U1. Đọc trước và lập sơ đồ tư duy của môn địa chương 2 U2. Thứ ba, chuẩn bị kiểm tra môn địa U1. Vào ngày thứ ba tiếp theo sẽ là: thứ nhất, kiểm tra môn địa. Thứ hai, làm bài tập về nhà U1. Thứ ba, chạy bộ 3 km U2. Thứ tư, đọc trước và lập sơ đồ tư duy cho môn văn chương 4 U2. Vào ngày thứ tư 3 tháng 9, các việc sẽ làm bao gồm: làm bài tập sinh học trang 152 U1, làm toán bài 23 U1, đọc sách và sơ đồ tư duy môn vật lý chương 1 U2. Vào ngày thứ năm sẽ bao gồm học nhóm môn địa U2, đọc sách và sơ đồ tư duy sinh học chương 2 U2. Vào ngày thứ sáu 5 tây tháng 9, các việc cần làm bao gồm: làm bài tập Anh văn U1, chuẩn bị bài kiểm tra sử U1, đọc và sơ đồ tư duy môn lịch sử chương 1 U2. Vào ngày thứ bảy sẽ có kiểm tra môn sử, làm bài tập sinh trang 56 U1, ghi chú môn toán chương 6 U2. Vào ngày chủ nhật 7 tháng 9 năm 2007 sẽ bao gồm việc đọc và sơ đồ tư duy môn sinh chương 4 U2. Kiểm tra kế hoạch ngày mai vào buổi tối. Bước thứ nhất, định thời gian cụ thể cho từng việc. Mỗi tối, xem xét các việc cần làm cho ngày mai và phân phối thời gian cụ thể cho từng việc. Xác định một hệ thống thời gian chi tiết nhằm giúp bạn tránh được việc lười biếng và nói rằng: tôi sẽ làm việc này sau. Bước thứ hai, bám sát thời gian biểu của bạn. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn cũng phải hết sức kỷ luật với bản thân để hoàn tất những việc đã lên kế hoạch trước khi đi ngủ. Thậm chí cho dù bạn có phải bỏ lỡ chương trình TV yêu thích của bạn hoặc ngủ ít hơn một chút, sự tự trừng phạt bản thân sẽ giúp cho bạn nhận ra cái giá phải trả cho việc lãng phí thời gian và trì hoãn công việc. Bước thứ ba, điều chỉnh lại kế hoạch làm việc. Rõ ràng là dù bạn đã cố gắng tuân thủ kế hoạch đến mức nào đi nữa, cũng sẽ có những việc u một bất ngờ xảy ra, khiến bạn không thể hoàn tất kế hoạch dự định. Chỉ khi nào bạn không còn lựa chọn nào khác, bạn mới nên điều chỉnh lại kế hoạch làm việc cho ngày mai hoặc ngày hôm sau nữa. Thế nhưng tuy nhiên, hãy cẩn thận không điều chỉnh kế hoạch thường xuyên. Và nếu không, bạn sẽ lần lỡ mãi, giờ chẳng bao giờ hoàn thành bất cứ việc gì. Lưu ý, thứ nhất, luôn lên kế hoạch bằng bút chì để bạn có thể điều chỉnh lại khi cần thiết. Thứ hai, tuyệt đối khi đẩy lùi kế hoạch trong trường hợp bất khả kháng, hãy xem đó như một bước lùi khỏi thành công và một bước tiến đến thất bại. Bước thứ tư, gạch bỏ những việc đã hoàn tất. Khi bạn làm xong một việc nào đó, hãy gạch bỏ chúng khỏi danh sách. Việc này sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn khi hoàn tất công việc dự định. Chương 16, tạo quyết tâm mạnh mẽ tức thì. Cảm xúc làm chủ cuộc sống. Đến lúc này, bạn đã biết được những phương pháp kỹ thuật để học hiệu quả hơn và đạt điểm cao. Bạn cũng đã biết được cách xác định những mục tiêu lớn lao, cũng như cách lên kế hoạch hành động. Liệu điều này có ý nghĩa là bạn chắc chắn sẽ bắt tay vào hành động hay không? Bạn có thể tự nhủ, nhưng tôi biết rằng tôi phải bắt đầu lên kế hoạch học tập, tận dụng phương pháp đọc sách hiệu quả, lập sơ đồ tư duy, vân vân. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không cảm thấy có động lực để hành động. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, lười biếng và bất lực. Là con người, chúng ta thường hành động theo lý trí hay cảm xúc? Câu trả lời là cảm xúc. Cảm xúc luôn vượt lên trên lý trí của chúng ta. Có rất nhiều việc chúng ta biết nên làm, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy không muốn làm. Và rồi không làm. Nhiều lần chúng ta biết là nên ngừng xem tivi để bắt đầu làm bài tập, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta không muốn làm bài tập. Mặc dù nhiều người biết là việc hút thuốc có hại cho sức khỏe và sẽ giết chết họ, nhưng họ vẫn tiếp tục hút thuốc. Tại sao lại như thế? Tại vì họ cảm thấy thoải mái khi hút thuốc. Khi bạn cảm thấy chán nản, lười biếng hay bất lực, có nhiều khả năng là bạn không muốn làm gì cả. Bạn có thể sẽ dứt sách sang một bên và nằm lăn ra giường. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy có động lực hoặc phấn chấn, thì bạn sẽ hoàn tất công việc ngay lập tức. Cảm xúc cho ra hành động và dẫn đến kết quả. Bạn đã nhận ra được cảm xúc chế ngự hành động của chúng ta như thế nào chưa? Nếu bạn có thể học cách làm chủ cảm xúc, bạn sẽ có thể làm chủ hành động cũng như kết quả đạt được. Kết luận: cảm xúc chế ngự hành động của chúng ta. chúng ta có thể làm chủ cảm xúc. Đáng tiếc, nhiều học sinh cảm thấy bất lực vì họ nghĩ rằng họ không thể làm chủ cảm xúc. Họ chấp nhận những cảm xúc đang có và để chúng chế ngự hành động và cuộc sống của họ. Ví dụ, nếu thầy cô la mắng họ hoặc xung đột với bạn bè, họ sẽ lâm vào tình trạng thất vọng não nề và không thể học được nữa. Nếu họ được thầy cô khen ngợi hoặc làm bài kiểm tra tốt, họ sẽ cảm thấy phấn chấn, vui vẻ để học. Tệ hơn nữa, vào một số ngày khi thức dậy, họ tự nhiên cảm thấy chán nản, lười biếng. Vào một số ngày khác, họ lại thức dậy với cảm giác rất hăng hái và phấn khởi. Sự thật là chúng ta bị cảm xúc chế ngự mọi lúc, mọi nơi. May mắn thay, cảm xúc không giống như vi khuẩn lây lan từ người này sang người khác, mà từ chúng tạo ra cảm xúc cho mình. Nếu bạn cảm thấy chán nản, lười biếng, đó là vì bạn tạo ra cảm xúc ấy. Nếu bạn cảm thấy hăng hái, phấn chấn, đó cũng là gì? Bạn tạo ra cảm xúc ấy. Và nếu chúng ta tạo ra cảm xúc, chúng ta có thể thay đổi chúng. Cho nên, thậm chí, nếu cha mẹ la rầy bạn, hoặc bạn làm bài thi một cách tệ hại, bạn cũng luôn có thể tự đặt mình vào trạng thái sung mãn, phấn khởi để hành động một cách tích cực. Trước khi chúng ta có thể học cách kiềm chế và thay đổi cảm xúc, hãy cùng tìm hiểu làm thế nào mà chúng ta tạo ra cảm xúc từ lúc đầu. Cảm xúc được tạo ra như thế nào? Yếu tố nào quyết định cảm xúc của chúng ta? Cảm xúc được quyết định bởi suy nghĩ và cách chúng ta điều chỉnh cơ thể. Xin nhắc lại, cảm xúc ảnh hưởng đến hành động và do đó ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta đạt được. Khi chúng ta có những cảm xúc tích cực như hưng phấn, vui vẻ, chúng ta sẽ hành động tích cực và đạt kết quả tích cực. Khi chúng ta có cảm xúc tiêu cực như thất vọng, chán nản, lười biếng, thì chúng ta sẽ hành động tiêu cực và nhận lãnh hậu quả tiêu cực. Vì để thay đổi hành động cũng như kết quả, chúng ta phải học cách làm chủ cảm xúc thông qua việc làm chủ suy nghĩ và điều chỉnh cơ thể hợp lý. Ta có được từ suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, và cơ thể của chúng ta cũng sẽ dẫn đến cảm xúc để cho ra hành động, và cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả. Cách bạn điều chỉnh cơ thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Việc đầu tiên ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn là cách bạn điều chỉnh cơ thể. Cảm xúc của bạn hiện giờ bị ảnh hưởng bởi: thứ nhất, tư thế của bạn. Vai của bạn đang cúi về phía trước hay hướng thẳng ra phía sau? Thứ hai, vẻ mặt của bạn. Bạn đang mỉm cười hay đang nhăn mặt? Thứ ba, nhịp thở của bạn. Bạn thở sâu hay càng, chậm hay nhanh? Thứ tư, độ tăng cơ trên cơ thể và trên mặt của bạn. Thứ năm, giọng điệu, cường độ và âm lượng giọng nói của bạn. Thực sự thì vẻ mặt của bạn hiện giờ cùng với cách bạn thở và tư thế ngồi của bạn đang ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Tôi muốn bạn hãy cùng tham gia với tôi vào một số thực nghiệm sau đây. Những thực nghiệm này nhằm giúp bạn nhận ra làm như thế nào mà vẻ mặt, tư thế, giọng điệu và nhịp thở có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Thực nghiệm thứ nhất, bạn hãy ngồi theo tư thế ngồi, thở theo cách thở và làm vẻ mặt của một người đang cực kỳ chán nản, mệt mỏi. Bây giờ sẽ giữ nguyên tình trạng đó. Tôi muốn bạn hãy để ý đến tư thế vai của bạn như thế nào. Bạn đang thở sâu hay cạn? Các điệu bộ khác của bạn như thế nào? Cơ mặt của bạn căng hay lỏng? Hãy ngừng đọc và hãy cùng thực hiện thực nghiệm trên ngay bây giờ. Đa số các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng vai của các bạn sẽ thòng xuống. Bạn cúi người về phía trước, thở cạn và chậm. Đồng thời, cơ mặt của bạn lỏng, mắt nhìn xuống. Một phát hiện thú vị có đúng vậy câu nào? Trước khi chúng ta có thể thực sự chán nản, mệt mỏi, chúng ta phải điều chỉnh cơ thể theo một cách nhất định. Và nếu chúng ta không thay đổi cơ thể theo cách đó, thì chúng ta sẽ không thể nào cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Thực nghiệm thứ hai. Hãy thử thêm một thí nghiệm khác. Tôi muốn bạn hãy đặt quyển sách xuống, rồi đứng lên theo cách đứng, thở theo cách thở, và làm vẻ mặt của một người cực kỳ sung mãn, phấn chấn. Bây giờ, trong lúc cơ thể của bạn đang ở trong trạng thái tuyệt vời ấy, tôi muốn bạn hãy cố gắng cảm thấy chán nản, buồn phiền. Đừng buông thõng vai và hãy tiếp tục cười vui vẻ. Đừng gian lận đi. Vẫn thở sâu, vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt. Đứng thẳng vai và mở to mắt. Trong tư thế này, bạn có thể cảm thấy chán nản và buồn phiền được hay không? Xin hãy ngừng đọc và cùng thực hiện thực nghiệm trên. Xin lưu ý rằng, trong thực nghiệm trên, nếu bạn không hề thay đổi vẻ mặt, tư thế của bạn, thì không cách nào bạn cảm thấy chán nản được cả. Rõ ràng, để có một cảm xúc nào đó, bạn phải điều chỉnh cơ thể theo cách nhất định, phù hợp với cảm xúc ấy. Vậy thì, bất cứ lúc nào bạn cảm thấy lười biếng, mệt mỏi, không muốn bắt tay vào học, bạn chỉ cần đứng thẳng dậy, chuyển nhanh vào trạng thái dồi dào năng lực bằng cách thở sâu, hướng thẳng vai ra phía sau, rồi cười thật tươi. Bạn cũng có thể hét lớn, đầy quyết tâm: "Tôi cảm thấy thật sung sức." Bạn sẽ thay đổi được cảm xúc và hành động ngay lập tức. Nếu bạn bè, gia đình bạn cảm thấy bạn làm việc này, họ sẽ nghĩ rằng bạn điên rồ. Và đừng bận tâm tới họ. những người thành công làm những việc mà kẻ thất bại không bao giờ làm. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Hãy thực tập và chuyển đổi bản thân vào một trạng thái đầy năng lượng bằng cách thay đổi cơ thể của bạn bất cứ lúc nào bạn cảm thấy chán nản, lười biếng. Càng thực tập nhiều, bạn sẽ càng tăng thêm thành thạo và có thể tự động thay đổi. Và chẳng bao lâu, mỗi khi bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi, tâm trí của bạn sẽ tự động chuyển đổi vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ. Bài học từ cuộc sống. Một nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học California vào đầu những năm 1980 liên quan đến một nhóm người bị trầm uất. Không một liệu pháp điều trị nào có thể giúp đỡ họ thoát khỏi tình trạng này. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu buộc những người này phải mỉm cười và thở sâu hơn, nhiều người trong số họ sau bao nhiêu năm sống u uất đã bắt đầu cảm thấy trạng thái tinh thần được cải thiện. Suy nghĩ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Bạn đã biết được cách điều chỉnh cơ thể ảnh hưởng đến cảm xúc như thế nào. Nhân tố thứ hai sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chính là suy nghĩ của chính bạn. Nếu học được cách điều khiển suy nghĩ, chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc. Có bao giờ bạn thắc mắc là bạn suy nghĩ như thế nào không? Trước khi bạn có thể học cách làm chủ suy nghĩ, bạn phải hiểu được bạn suy nghĩ như thế nào. Hãy suy nghĩ về việc này, bạn suy nghĩ như thế nào? Ví dụ, hãy nghĩ về một thầy cô mà bạn yêu quý ở trường. Xin hãy ngừng đọc và hãy nghĩ về một thầy cô mà bạn yêu quý ngay bây giờ. Khi nghĩ về thầy cô mà bạn yêu quý, trong tâm trí của bạn sẽ tồn tại những gì? Bạn có mường tượng được những hình ảnh của thầy cô đó không? Bạn có đang tự nói với mình rằng, để xem nào, không biết mình yêu quý thầy cô nào? Nếu bạn giống như đa số mọi người, bạn sẽ bắt đầu mường tượng hình ảnh trong tâm trí và tự đối thoại với bản thân. Bạn thấy đó, chúng ta suy nghĩ bằng thứ nhất, mường tượng hình ảnh trong tâm trí. Thứ hai, tự nói với bản thân. Cảm xúc của bạn lúc nào cũng dựa trên hình ảnh bạn tạo ra trong tâm trí và cách bạn tự nói với bản thân. Nếu bạn ở trong trạng thái tồi tệ như buồn phiền thì chỉ đơn giản là do bạn đang tạo ra những hình ảnh u ám trong tâm trí, như cảnh cha mẹ la rầy bạn hoặc cảnh bạn bè lừa dối bạn. Đó cũng là do bạn đang tự nói với bản thân một cách tiêu cực. Cuộc sống thật tệ hại, mình không biết tại sao mình lại ngu đến thế, mình cảm thấy quá đau đớn. Nhưng ngược lại, khi bạn nhận thấy bản thân trong trạng thái đầy động lực mạnh mẽ, đó là khi bạn tạo ra những hình ảnh phấn khởi trong tâm trí về thành công và những lợi ích đạt được. Đó cũng là lúc bạn tự hỏi với bản thân, mình có thể làm được việc này. Việc này thật dễ như trở bàn tay. Mình cảm thấy thật sung sức. Bây giờ chúng ta đã hiểu chính xác làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát được những hình ảnh chúng ta tạo ra và cách chúng ta tự đối thoại với bản thân. Điều khiển suy nghĩ thông qua từ ngữ. Việc đầu tiên bạn phải học để điều khiển suy nghĩ là kiểm soát những từ ngữ bạn dùng để đối thoại với bản thân. Trung bình, chúng ta sẽ nói chuyện với bản thân hơn 60.000 lần một ngày. Và thật đáng tiếc, 80% những lời nói ấy có tính chất tiêu cực. Có những từ ngữ tích cực mà khi tự nói với bản thân sẽ giúp chúng ta có được trạng thái dồi dào năng lực, thúc đẩy hành động chúng ta và mang lại kết quả tốt đẹp. Đồng thời, cũng có những từ ngữ tiêu cực sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tồi tệ và không muốn hành động. Ví dụ, những từ ngữ tích cực thúc đẩy chúng ta. Thứ nhất, tôi có thể làm được việc này. Thứ hai, tôi sẽ làm hết sức mình. Thứ ba, tôi yêu toán học. Yêu là một từ có động lực rất mạnh mẽ. Thứ tư, tôi giỏi ngoại ngữ. Và sau đây là những từ ngữ tiêu cực cần tránh. Thứ nhất, tôi không thể làm được việc này. Thứ hai, tôi sẽ cố hết sức. Cố là một từ thiếu quyết tâm. Thứ ba, tôi ghét toán học. Từ ghét làm chúng ta suy yếu. Thứ tư, tôi dở ngoại ngữ. Bài học từ cuộc sống. Từ ngữ bạn dùng có thể bật tắt não của bạn. Những từ ngữ mà chúng ta tự nói với bản thân có tác động mạnh mẽ đến nỗi chúng có thể bật tắt não bộ theo đúng nghĩa đen của việc bật tắt. Chắc chắn bạn đã gặp trường hợp khi mẹ bạn nhờ bạn lấy giùm một món đồ gì đó trong nhà bếp và bạn đã trả lời rằng con không biết nó ở đâu. Sau khi mẹ bạn giục bạn đi tìm nó, bạn đi vào bếp, trong đầu liên tục tự nói với bản thân, mình đâu biết nó ở đâu. Thế là bạn tìm kiếm khắp bếp và vẫn không tìm thấy nó. Sau đó bạn gọi mẹ bạn, con không thấy nó đâu cả. Mẹ bạn đã trả lời, tìm kỹ đi, nó nằm ở ngay đó. Khi đó, bạn lại tiếp tục tự nhủ, không biết làm sao tìm được đi. Và cuối cùng, mẹ bạn buộc phải bước vào nhà bếp, lấy món ấy ngay trước mũi của bạn và quát lên rằng, đây này, mắt mũi của con để đâu thế? Mặc dù món đồ ở ngay đó, mắt của bạn không nhìn thấy nó, bởi vì bạn đã liên tục nói với bản thân là bạn không thể tìm thấy nó. Việc này cũng áp dụng tương tự trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không thể nào thi đậu môn toán. Bạn sẽ không bao giờ thi đậu được, bởi vì bạn đang ra lệnh cho não bộ của bạn ngừng việc hiểu môn toán. Tuy nhiên, khi bạn tự nói rằng môn toán rất dễ học, thì não bộ của bạn sẽ huy động tất cả các khả năng để giúp bạn học và hiểu toán một cách dễ dàng hơn. Tự đặt câu hỏi hợp lý. Chúng ta rất thường tự hỏi với bản thân bằng cách đặt câu hỏi. Nếu bạn vừa nghĩ, mình có tự đặt câu hỏi cho mình không nhỉ? Bạn chẳng phải vừa tự đặt câu hỏi cho bản thân mình là gì? Những loại câu hỏi mà bạn tự hỏi cũng rất quan trọng với việc bạn cảm thấy quyết tâm hay mất tinh thần. Ví dụ, khi thi trước, dù đã học hành chăm chỉ, chúng ta có thể tự hỏi tại sao mình lại thi rớt, hoặc tại sao mình lại bất cẩn đến thế, hoặc tại sao mình luôn luôn thất bại. Nếu chúng ta gặp chuyện rắc rối, chúng ta có thể tự hỏi tại sao những chuyện này luôn xảy ra với mình. Bằng việc đặt ra những câu hỏi như thế, chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ hơn và mắc kẹt ở trạng thái tệ hại ấy. Thay vào đó, bạn nên tự đặt ra những câu hỏi tạo động lực thúc đẩy bạn. Nếu bạn thi trước hoặc nhận điểm bài tập kém, hãy hỏi rằng mình rút ra được bài học gì giúp mình thành công ở lần sau. Bằng việc đặt ra những câu hỏi tích cực mới, bạn giữ được trạng thái tinh thần mạnh mẽ để cải thiện bản thân. Bạn cũng cảm thấy quyết tâm tìm ra được phương pháp hiệu quả hơn và sẽ học hành chăm chỉ hơn. Và tương tự, nếu bạn gặp phải những chuyện không vui, hãy phản ứng bằng cách tự hỏi. Không kể đến những mặt xấu, chuyện này có thể giúp mình ở điểm nào? Bằng cách thay đổi câu hỏi tự đặt trong tâm trí, bạn sẽ trở thành một người sống tích cực và có động lực hơn. Vấn đề không phải là việc gì xảy ra với bạn, mà là cách bạn phản ứng như thế nào. Tôi đã đề cập phía trước là cho dù chuyện gì xảy ra với bạn đi chăng nữa, bạn vẫn có thể làm chủ được cảm xúc và trạng thái tinh thần của bạn. Bạn làm được việc đó bằng cách kiểm soát phản ứng của bạn với những việc xảy ra. Ví dụ, nếu ai đó đến trước mặt của bạn và nói rằng bạn rất ngu ngốc, không làm được việc gì và không bao giờ thành công trong cuộc sống, bạn nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đa số mọi người sẽ nói rằng họ cảm thấy kinh khủng, bị xỉ nhục hoặc bị suy sụp tinh thần. Như đã biết, cảm xúc lệ thuộc vào cách chúng ta tự hỏi với bản thân. Nếu bạn phản ứng bằng cách tự hỏi rằng có thể anh ta nói đúng, mình rất ngu ngốc và không làm được việc gì cả, sau đó bạn sẽ cảm thấy tồi tệ và không muốn làm gì nữa cả. Tuy nhiên, bạn có thể phản ứng bằng cách tự nhủ: thật buồn cười, tôi có đầy đủ khả năng để thành công, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó. Bằng cách này, bạn sẽ cảm thấy quyết tâm mạnh mẽ để hành động và chứng tỏ khả năng bản thân. Rút ra kết luận: luôn chọn cách đối thoại với bản thân theo hướng thúc đẩy bạn hành động tích cực.